Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, Thời Niên Hồn Cốt. Hạo Thiên ở trước, Kim Ngạc ở phía sau. Cái gì? Cảm nhận được một luồng khủng bố hồn lực bỗng nhiên từ đằng xa bộc phát ra. Sau đó bao phủ tới. Thời Niên không khỏi nhất thời kinh hãi. Mà chưa kịp Thời Niên quay đầu nhìn sang, chỉ nghe một trận thê lương tiếng rít từ một bên truyền đến. Một vệt bóng đen liền đột nhiên oanh kích đến Thời Niên trên người. Trong nháy mắt, chỉ nghe một trận xương, răng rác, gãy vỡ âm thanh. Thời Niên nhất thời liền như là một con diều đứt dây như thế. Phun ra một ngụm máu lớn. Trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Là ai cứu ta? Vốn là cũng đã nhắm lại chờ chết. Thế nhưng là đột nhiên nghe được một trận quen thuộc tiếng hét lớn. Làm Đường Tam mở mắt ra. Hướng về tiếng hét lớn truyền đến địa phương nhìn lại thời điểm. Nhất thời nhìn thấy một người mặc áo bào đen thân ảnh quen thuộc. Ba ba, nhìn thấy xa xa cả người che chở ở một thân dưới hắc bào Đường Hạo. Đường Tam không khỏi nhất thời cả kinh. Thiên Địa Tam Giới Tiền Lì Xì nhóm tác phẩm mục lục mà xa xa. Xương sườn cơ hồ bị toàn bộ đập nát. Xương vỡ đâm vào nội tạng. Thời Niên không ngừng một bên phun ra huyết. Một bên dãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Dãy giụa ngồi dậy. Thời Niên khó khăn quay đầu. Nhìn về phía Đường Hạo phương hướng nhìn sang. Trước mắt nhìn thấy cảnh tượng nhất thời nhường Thời Niên kinh ngạc đến ngây người. Phong Hào Đấu La. Khi thấy Đường Hạo quanh thân vờn quanh vàng, tím, đen, đỏ đầy đủ 9 đạo hồn hoàn thời điểm. Thời Niên không khỏi sắc mặt một trận bỗng nhiên cả kinh. Tâm tình kịch liệt biến hóa. Nhường Thời Niên không khỏi lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Tam, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhi tử Đường Tam. Đường Hạo ánh mắt bên trong chớp qua một vệt phức tạp. Thân hình hơi động, Đường Hạo bóng người trong nháy mắt vượt qua có thể mười mấy mét khoảng cách. Xuất hiện ở Đường Tam trước người. Tiểu Tam, người lớn rồi. Ta thật sự rất mạnh a, xoa xoa nhi tử đầu. Nhìn đã hồi lâu không có ngay mặt gặp nhi tử. Đường Hạo ngữ khí có chút phức tạp. Ba ba, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt Đường Hạo. Đường Tam mũi đau xót. Muốn nói cái gì, lại nhất thời cảm giác thấy hơi không thể nào nói tới. Tiểu Tam, ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều sự tình muốn hỏi. Thế nhưng nơi này không phải sẽ chỗ nói chuyện. Chúng ta phụ tử sự tình, vẫn là chờ rời đi nơi này sau. Tìm một chỗ lại nói. Hiện tại nhường ta trước tiên đem cái này không biết sống chết. Dám mưu hại ngươi chó già cho diệt trừ. Xoa xoa Đường Tam đầu. Đường Hạo bắt đầu ngữ khí còn rất ôn hòa. Thế nhưng nói đến Thời Niên, Đường Hạo trên mặt nhưng không khỏi trở nên đằng đằng sát khí lên. Ngươi là Hạo Thiên Đấu La. Làm phát hiện trên đất màu đen búa rõ ràng là trong truyền thuyết Hạo Thiên Trùy. Lại thêm vào Đường Hạo hồn hoàn bố trí. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Thời Niên không khỏi khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Tìm hạng nhớ tác phẩm mục lục đoán đúng. Làm khen thưởng. Liền để ta đưa ngươi đi địa ngục đi. Đưa tay chộp một cái. Trên đất Hạo Thiên Trùy nhất thời hóa thành một đạo bóng đen. Bay đến Đường Hạo trong tay. Mà Đường Hạo liền sắc mặt lạnh nhạt nói. Cầm trong tay Hạo Thiên Trùy. Chậm rãi hướng đi Thời Niên. Mà một bên khác. Ở Đường Hạo bùng nổ ra Phong Hào Đấu La cấp bậc khí thế thời điểm. Ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng ở ngoài một viên cao vót trên cây to. Chính khoanh chân ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần Kim Ngạc Đấu La trong giây lát mở hai mắt ra. Đây là Phong Hào Đấu La cấp bậc khí thế. Trong giây lát từ trên cây đứng lên. Kim Ngạc Đấu La trên mặt trao mày. Đối với hiện nay Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong Phong Hào Đấu La. Nên chỉ có Ninh Phong Chí bên người theo kiếm cốt đấu la mới đúng. Thế nhưng Ninh Phong Chí bên người Phong Hào Đấu La. Rõ ràng ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng bên trong. Làm sao sẽ từ mặt khác địa phương bùng nổ ra Phong Hào Đấu La cấp bậc khí thế đây. Hàng tỷ sâu sủng. Ấm hôn kiều thê có chút ngọt tác phẩm mục lục trong lòng kinh nghi bên dưới. Kim Ngạc Đấu La nhất thời vận chuyển lên hồn lực. Đột nhiên phóng lên trời. hóa thành một đạo kim quang, hướng về xa xa phong hào đấu la cấp bậc khí thế bộc phát ra địa phương bay đi. Mà ở phong hào đấu la khí thế bộc phát ra địa điểm, không nhìn thời niên xin tha, ở cầm lấy hạo thiên chùy quay về đã chỉ còn dư lại nửa cái mạng thời niên trước ngực. Lần thứ hai một chùy, nện xuống sau, nương theo một trận rõ ràng tiếng gãy xương. Thời niên con mắt nhất thời lồi đi ra, máu tươi dường như suối phun như thế. Từ thời niên trong miệng tuôn trào ra, chỉ là một cái hồn thánh, cũng dám làm tổn thương ta Đường Hạo nhi tử. Nhìn chết đi thời niên, Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay hạo thiên chùy lần thứ hai hướng về mặt đất vung lên. Nương theo một trận kịch liệt hồn lực chập chờn, mặt đất nhất thời bị nổ ra một cái hố lớn. Thế nhưng ngay ở Đường Hạo chuẩn bị một cước đem thời niên đá tiến vào trong hầm chôn rơi thời điểm, chư thiên thứ nguyên đại lão tác phẩm mục lục ở thời niên trên thi thể đột nhiên phóng ra một trận hào quang bảy màu. Sau đó ngay ở Đường Hạo cùng Đường Tam trước mắt, một khối tỏa ra hào quang bảy màu hồn cốt đột nhiên hiện lên đi ra. Đây là hồn cốt. Khi thấy thời niên bên cạnh thi thể hồn cốt thời điểm, bất kể là Đường Hạo cùng Đường Tam cũng không khỏi nhất thời biến sắc mặt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hồn cốt, đây chính là phong hào đấu la đều khó mà thu được chí bảo. Chỉ có hồn thánh thực lực thời niên dĩ nhiên có thể nắm giữ bực này chí bảo, quả thực khó mà tin nổi. Tiểu Tam, này dĩ nhiên là một khối hồn cốt, người thật đúng là ta đại phúc tinh. Nhìn thời niên bên cạnh thi thể hồn cốt, Đường Hạo không khỏi tràn đầy kích động. Cho dù là đối với hắn như vậy phong hào đấu la tới nói, hồn cốt cũng như thế là chí bảo, mà có thể từ một cái hồn thánh trên tay được một khối hồn cốt, vận may này quả thực có thể nói là mộ tổ bốc khói xanh. Dị giới số một yếu long kỵ sĩ có điều ngay ở Đường Hạo chuẩn bị đi cúi người nhặt lên khối này hồn cốt thời điểm, phảng phất cảm nhận được cái gì, Đường Hạo không khỏi biến sắc mặt. Tiểu Tam, mau rời đi nơi này, mau rời đi, không kịp đi nhặt hồn cốt. Cảm nhận được giữa bầu trời có người tiếp cận, Đường Hạo vội vàng hướng Đường Tam lo lắng thấp quát. Mà nghe được Đường Hạo, Đường Tam cũng không kịp đi hỏi tại sao có thể làm cho thân là phong hào đấu la phụ thân như vậy sợ hãi. Tuyệt đối là gặp nguy hiểm tiếp cận. Liền, Đường Tam cũng không có hỏi, mà là vội vàng sử dụng tới quỷ ảnh mê tung, nhất thời hướng về ngoài rừng cây vọt tới. Mấy cái lấp lóe, Đường Tam liền chạy ra khoảng cách mấy trăm mét, rời đi rừng cây, tiến vào thiên đấu hoàng thành trên đường phố. Mà ngay ở Đường Tam mới vừa rời đi thời điểm, nương theo một trận tiếng rít, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống trong rừng cây trên một cái cây. Đây là hồn cốt. Đứng ở trên một cái cây, nhìn phía dưới một bộ thi thể bên cạnh tỏa ra cùng hào quang bảy màu hồn cốt, Kim Ngạc Đấu La cũng không khỏi nhất thời kinh hãi. Thế nhưng ở kinh hãi sau khi, theo sát mà đến chính là đại hỷ. Hồn cốt nhưng là hồn sư chí bảo, coi như là đối với thân là 99 cấp phong hào đấu la Kim Ngạc Đấu La tới nói cũng là như thế. Dĩ nhiên bất ngờ phát hiện một khối hồn cốt, chuyện này làm sao không cho Kim Ngạc Đấu La kích động cùng cao hứng. Ha ha, dĩ nhiên là hồn cốt, cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian a. Hả, ngươi là ai? Ở cười to xong sau, Kim Ngạc Đấu La đột nhiên lại chú ý tới phía dưới tay cầm hạo thiên chùy, khắp khuôn mặt là đề phòng Đường Hạo. Khi thấy Đường Hạo trong tay hạo thiên chùy, cùng với Đường Hạo quanh thân vờn quanh vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ chín đạo hồn hoàn thời điểm, phảng phất nghĩ tới điều gì, Kim Ngạc Đấu La không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Hạo thiên chùy, 10 vạn năm hồn hoàn, ngươi là hạo thiên đấu la Đường Hạo. Nhìn Đường Hạo, Kim Ngạc Đấu La không khỏi ánh mắt nhất thời khẩn nheo lại đến, đồng thời trầm giọng hỏi. Mà theo Kim Ngạc Đấu La nhìn ra Đường Hạo thân phận, một luồng khủng bố hồn lực uy thế nhất thời từ Kim Ngạc Đấu La trên người bạo phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ rừng cây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,